ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 50. Phim tư liệu nội dung. Huynh đệ tương tàn, tỉ muội tương tàn, nhìn như to lớn gia tộc, ở bên trong hắc ám lại là hết sức thâm thúy. Ngày xưa Doanh Phượng Tiên thiên sinh ngũ đức thần quang, thân có phượng hoàng huyết mạch, nhưng lại bị nàng sớm thông minh tỉ tỉ khám phá, thiết kế cướp đi ngũ đức thần quang cùng một thân thiên phú. Bây giờ khí vận không ở, chỉ có thể biến thành thuần dương cung một vị nội môn đệ tử. Vận mệnh của nàng, để cho nhân vật chính ngươi quyết định mà thay đổi. Nội dung nhiệm vụ, ký chủ thành công phát hiện một vị nửa đường chết yểu, không thể đạp vào thiên mệnh con đường chân mệnh thiên nữ. Đối phương khí vận cũng bị một vị khác chiếm cứ. Mời ký chủ làm ra quyết định, là trợ giúp vẫn lạc chân mệnh thiên nữ một lần nữa đoạt lại khí vận, vẫn là giết chết vẫn lạc chân mệnh thiên nữ, tranh thủ một vị khác hào cảm. Nhiệm vụ có thể lựa chọn, mời ký chủ ở 10 giây bên trong làm ra quyết định. Nhiệm vụ ban thưởng, trung cực chí tôn xa hoa VIP rút thưởng một lần. Nhiệm vụ thất bại, gạt bỏ. Nhiệm vụ cảnh cáo, cùng ngài trước mắt đã mất đi khí vận chân mệnh thiên nữ khác biệt, một vị khác khí vận đang lên rừng rực, tâm cơ lòng dạ đều là tốt nhất lựa chọn. Mặc dù cùng chân chính chân mệnh thiên nữ còn có chênh lệch, nhưng tu vi đã đại thành, có thể nói là ký chủ gặp phải mạnh nhất cùng tuổi đối thủ. Ấm áp nhắc nhở, coi như từ bỏ bổn hệ thống cũng sẽ không trách ngươi miệng. Hắc hắc hắc, Trần Địch, ngoặc kép, nên nói như thế nào đây? Loại này thấy quỷ ngữ khí, để Trần Khuynh Địch trong lòng có loại dự cảm xấu. Lấy hệ thống thường ngày đi tiểu tính, mặt sau này nhất định có âm mưu gì. Bất quá lại nói trở về, mặc dù hệ thống lần này nhìn qua vô cùng tha thứ, nhưng lựa chọn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền quyết định tốt rồi. Ta lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Nói đùa cái gì, không tiếp thụ liền muốn giết chết Doanh Phượng Tiên. Cái này nơi nào có lựa chọn nào khác. Tích, chúc mừng ký chủ thành công tiếp nhận ẩn tàng nhiệm vụ, cho phép ký chủ dự chi một lần ban thưởng. Công pháp, đan dược, thần binh, ký chủ có thể tùy ý lựa chọn. Ấy, dự chi ban thưởng. Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên. Đây là một cái đồ tốt a. Hệ thống thăng cấp về sau thế mà trở nên như vậy nhân tính hóa. Không chỉ có nhiệm vụ trở nên tha thứ lên, ngay cả ban thưởng đều có thể trả trước. Xem ra chiếu cái này tiết tấu xuống dưới, sau này mình nói không chừng cũng có thể cùng hệ thống hiểu nhau, để nó trở thành bản thân chân chính bàn tay vàng. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức cảm thấy vui mừng. Vậy liền cho ta dự chi một phần công pháp a. Phải dùng loại kia uy lực mạnh mẽ công pháp, càng lợi hại càng tốt. Nói thí dụ như Bắc Minh Thần Công a, Như Lai Thần Trưởng a, Ngũ Lôi Hành Quyết a, Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di cái gì. Thế nào? Tích, ấm áp nhắc nhở, đề nghị ký chủ về nhà đi ngủ. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, bởi vì trong mộng cái gì cũng có. Ngoặc kép, vậy ngươi nói, có công pháp gì có thể dự chi? Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ. Trần Khuynh Địch hai mắt sáng ngời có thần, kích động trong lòng hết sức. Đây chính là Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ a, Phật môn mạnh nhất truyền thừa một trong. Mặc dù ban đầu lúc tu luyện rất phổ thông, nhưng càng là tu luyện lại càng mạnh. Tu luyện tới cuối cùng lại có thể diễn hóa ra hoàn toàn mới võ công đến. Phi thường thích hợp mình bây giờ nha. Ngoặc kép, là không thể nào. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ký chủ mời thoải mái tinh thần. Bất kể là Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ, Đạo Môn 3000 bí pháp, Đại Càn Hoàng Triều Hoàng Thất tuyệt học, vẫn là các loại tán tu thần công, ký chủ lần này dự chi ban thưởng đều là không có. Lời mở đầu rút về. cái này hố cha đồ chơi. Cái kia rốt cuộc có gì công pháp có thể cho ta dùng? Uy lực mạnh nhất loại. Tích, ấm áp nhắc nhở, bổn hệ thống đề nghị ký chủ không muốn rút ra công pháp, mà là lựa chọn hệ thống thôi diễn công năng. Hệ thống thôi diễn công năng. Trần Khuynh Địch sững sờ, vô ý thức ở trong lòng hỏi. Không sai, hệ thống có thể trợ giúp ký chủ thôi diễn công pháp. Dung hợp đan dược, luyện lại thần binh, chỉ cần đầu nhập thật nhiều cường đại công pháp, hệ thống có thể trợ giúp ký chủ đem nó dung hội quán thông, hình thành một môn hoàn toàn mới võ công. Đan dược, thần binh cũng là như thế. Đương nhiên, hệ thống phải thu lấy một bộ phận làm giá. Trần Khuynh Địch há to miệng, cảm thấy chức năng này làm sao quen thuộc như vậy. Thuận tiện nhắc lên, nếu như thôi diễn tồn tại thất bại, một khi thất bại, tất cả đầu nhập công pháp đều sẽ bị tiêu hủy. Đề nghị ký chủ thông qua khí kim đến đề cao xác suất thành công. Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái. Ngươi sẽ không gạt ta à? Tích, hệ thống nhắc nhở, bổn hệ thống hướng ra trẻ không gạt. Ngoặc kép, a, trở về rồi hãy nói. Không thể không thừa nhận, hệ thống nói lên chức năng này để Trần Khuynh Địch phi thường tâm động. Bởi vì kinh lịch lần này cùng Hoành Xương Thái Tử còn có Tần Kiền Hoàng gặp gỡ về sau, hắn phát hiện mình một thân này võ công, kỳ thật vẫn là có rất nhiều thiếu sót. Mà trong đó lớn nhất một cái thiếu hụt chính là không có đầy đủ thủ đoạn công kích. Chớ nhìn hắn quyền ý rất mạnh, nhưng đó cũng chỉ là đối với những cái kia tu vi không bằng hắn, nội tình không bằng hắn người. Mà đối với Hoành Xương Thái Tử cùng Tần Kiền Hoàng Hoàng dạng này thiên chi kiêu tử, ở ngang nhau tu vi phía dưới, Trần Khuynh Địch quyền ý còn chưa đủ lấy để cho hắn trong chiến đấu thu hoạch được ưu thế tuyệt đối. Điểm này Trần Khuynh Địch ở cung điện dưới lòng đất cùng Tần Kiền Hoàng vòng giao thủ ngắn ngủi thời điểm liền phát giác. Cái này cũng là vì cái gì hắn muốn một quyền thích hợp bản thân cường đại võ công nguyên nhân. Dù sao quyền ý trong thời gian ngắn không có cách nào tăng lên, cũng chỉ có thể từ phương diện võ công hạ thủ. Vừa nghĩ tới võ công, Trần Khuynh Địch đã cảm thấy có chút đau đầu. Vốn là mà nói, hắn cũng là có một quyền tuyệt thế thần công. Đáng tiếc bản kia tuyệt thế thần công tu luyện độ khó quá cao, Quỳ Hoa Bảo Điển căn bản không tu luyện được. Trở về thì nhờ quan hệ đi Đại Càn trong hoàng cung tiện thể nhắn, nhìn xem có thể hay không đem Quỳ Hoa Bảo Điển trao hàng cho bên trong thái giám, đổi cho ta một quyển chân chính tuyệt thế thần công đến. Ân, ngay tại Trần Khuynh Địch suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, hắn giới tử đại đột nhiên một trận rung động, tiếp lấy một đạo hơi yếu kiếm quang vậy mà đột phá giới tử đại không gian, trực tiếp xông đi ra, ở Trần Khuynh Địch trước mặt lặng yên nổ tung. Sau đó một đạo thanh âm trầm ổn khoan thai bay vào Trần Khuynh Địch trong tai. Khuynh Địch, mau trở về Thuần Dương Cung. Trần Khuynh Địch kinh ngạc, thanh âm chủ nhân hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Rõ ràng là lúc này xa ở trong Thuần Dương Cung Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ. Bản thân vị này nghĩa phụ bình thường từ trước đến nay đều không quản sự, làm sao đột nhiên để cho mình trở về Thuần Dương Cung? Nghi hoặc thì nghi hoặc, Trần Khuynh Địch vẫn không do dự trở về đáp. Lấy được Trần Khuynh Địch đáp lại về sau, kiếm quang cũng tiêu tán theo. Trở về Thuần Dương Cung a, vậy cái này nhánh thân vệ quân làm sao bây giờ? Cùng một chỗ mang về. Lầu Phách La tâm tình lúc này là hỏng mất, thật vất vả từ lục phiến môn ma chảo bên trong trốn thoát, đem hết toàn lực giết ra Đại Càn, vốn dĩ cho rằng từ đó thời tới vận chuyển, có thể ở Viêm Hán quốc loại địa phương nhỏ này làm mưa làm gió. Vì hiển lộ rõ ràng ra võ đạo tông sư uy nghiêm, hắn còn đặc biệt chỉnh sửa quần áo một chút, cố định một lần kiểu tóc. Vì sao lại trở thành như vậy chứ? Chạy ra Đại Càn sống sót sau tai nạn vui sướng, có thể ở địa phương nhỏ làm mưa làm gió vui sướng. Hai loại vui sướng chồng chất lên nhau, vốn phải là càng lớn vui sướng, nhưng là vì cái gì? Vì sao lại trở thành như vậy chứ? Lâu Phách La cứng đờ ngẩng đầu, mà đối diện với hắn, một vị người mặc hắc bạch đạo bào thân ảnh chính đứng ở nơi đó. Hai mắt vô thần, ánh mắt căn bản không có rơi ở trên người hắn. Một bên còn có một cái bạch sắc tiên hạc đang phiêu nhiên nhảy múa. Nhìn qua chỉ là một cái phi thường thiếu niên thông thường. Nhưng là võ đạo tông sư trực giác nói cho Lâu Phách La. Sẽ chết, không thể động, chỉ cần động một cái, bản thân liền sẽ chết. Vì sao lại trở thành dạng này? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ